Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 566. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Linh Lady, ai, nếu tiểu quả quả nhà ta ở thế với này cứ đà ăn như vậy. Không bao lâu, lại sẽ biến thành béo quả quả. Béo quả quả béo quả quả béo quả quả xem. Đây là dáng vẻ trước kia của béo quả quả. Để chúng ta đoán xem, thế giới này tiểu quả quả có thể ảnh chụp siêu Việt nào không? Ta cảm thấy dựa theo sức ăn như vậy của tiểu quả quả nhà ta, cũng có khả năng rất lớn. Ha ha ha ha, tha thứ cho ta không phúc hậu cười. Trời ạ, tiểu quả quả nhà ta mà lị có lúc béo như vậy. Các ngươi đừng nói, khi tiểu quả quả biến thành béo quả quả, cả người nhìn qua tròn vo mềm mục, thấy đáng yêu, đương nhiên, sắp đi không nổi luôn, còn không phải tròn vo sao? Các ngươi đừng quên, tiểu quả quả có thể nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp. Các ngươi nói như vậy, không sợ cô ấy tẩn các ngươi sao? Ha ha ha, ta đây ở vị diện cao đẳng, dựa theo tiếp độ thăng cấp trước mắt của tiểu quả quả. Muốn tiến vào vị diện cao đẳng, còn cần một khoảng thời gian thật dài đấy. Hắc hắc hắc, ta cũng là cao đẳng vị diện, chờ đến khi tiểu quả quả có thể tiến vào vị diện cao đẳng. Hắc hắc hắc, cô ấy nhất định sẽ quên lời chúng ta nói. Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, cực kỳ nghiêm túc ở trong đầu nói. Trí nhớ của ta rất tốt. Phốc ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, vả mặt đi, ai nha, tiểu quả quả thật là quá đáng yêu. Hu hu hu hu, tiểu quả quả ngươi thay đổi. Trước kia ngươi rất nhân nhượng ta. Hu hu hu, hu hu hu, tiểu quả quả ngươi thay đổi. Ngươi trước kia rất sủng ái ta. Hu hu hu, lầu trên các ngươi đủ rồi nha. Hừ, tiểu quả quả nhà ta đang nói sự thật. Chấm, tiểu quả quả, câu nói này của ngươi, ta cho 100 điểm. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Mạc Vân Quả nghiêm túc gật đầu. Cô vốn dĩ nói sự thật. Trí nhớ của cô vốn dĩ rất tốt. Cho nên cô có thể nhớ rõ những người trong phòng phát sóng trực tiếp nói những gì. Tỉ như cái gì mà tròn vo mềm mục. Béo quả quả gì đó. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì Mạc Vân Quả chen vào nói trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Mạc Vân Quả nhìn một lúc sau, cảm thấy có chút mệt nhọc. Sau đó, cô cứ như vậy ngủ rồi. Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Vừa vặn, Lãnh Thuần cũng đến đón cô xuất viện. Mạc Vân Quả đi theo Lãnh Thuần xuất viện. Sau đó về nhà của mình. Gia thế của nguyên chủ cũng không tồi. Nguyên chủ muốn thuận tiện cho việc tiếp cận Lãnh Thuần cho nên mới dọn ra ngoài ở một mình. Cô ta cũng thông minh, không lựa chọn căn biệt thự gì, mà chọn một tiểu khu kín đáo chất lượng bình thường, ở trước mặt Lãnh Thuần sắm vai một cô gái không dựa vào người nhà. Nỗ lực vươn lên, sự thật chứng minh, kế sách này làm thật sự thành công. Lãnh Thuần hoàn toàn nghĩ cô ta là người như vậy. Nói trở về. Sau khi Lãnh Thuần đưa Mạc Vân Quả nhà, liền vội vàng rời đi, thân là gia chủ Lãnh gia, ngày thường hắn đều cực kỳ bận rộn, đặc biệt là gần đây giới tài chính đang rung chuyển có nhiều bất ổn. Sản nghiệp của gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng. Lúc này có thể đến đón Mạc Vân Quả, cũng gấp gáp rút ra một ít thời gian, việc này cũng đủ thấy Lãnh Thuần coi trọng Mạc Vân Quả như thế nào. Nếu đổi lại là nguyên chủ, hẳn là nên chủ mừng một bữa, nhưng mà Mạc Vân Quả lại không hề cảm thấy có gì vui sướng. Cô còn đang suy nghĩ, nên làm gì để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đầu tiên là đường nhất hàng cô đã gặp qua. Khiến một người trở thành người chiến thắng trên đỉnh nhân sinh vô cùng đơn giản. Huống chi, đường nhất hàng cũng xem như là nhân trung long phượng teong một đám người. Mà một mục tiêu nhiệm thứ hai Doãn Diễn Trạch cô lại không biết tình huống của anh thế nào. Khiến boss vai ác cải tà quy chính, nhiệm vụ này, giống như có chút khó. Cách chương.